Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2770, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thành thập đại tuổi trẻ tài tuấn, bảy đại phi phượng liên tiếp xuất thủ, một phen long tranh hổ đấu, làm tế lễ đại yến cũng tăng thêm không ít đặc sắc. Bất quá hôm nay trình diện, đều là thành bên trong có danh tiếng đại nhân vật thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, đối bọn hắn tới nói, chỉ là nhàn hạ thời điểm điều hòa, bất luận là kinh nghiệm còn là nội tình, đều có chỗ khiếm khuyết. Cho đến, tại hạ lư canh, không biết vị bằng hữu nào nguyện ý vươn ngón tay giáo một hai. Chấm, tuổi chừng 40 hứa lư canh, eo cuốn ngọc đáy, chân đạp vân hoa, hai tay tinh tế như nữ tử óng ánh dịch thấu, như cùng đẹp chui. Vị này là thủy vận tiêu cục phó tổng tiêu đầu, một tay ám khí thủ pháp đích xác tinh diệu, nhất là phi đao, hầu như đao đao đoạt mệnh. Trên lầu Chu Giáp mở miệng giới thiệu. Lư tiêu đầu thành tựu hắc thiết không đủ 10 năm, nhưng thanh danh vang dội, không kém một phần thế hệ trước cao thủ. Thạch Thành hắc thiết, mỗi một vị đều có danh tiếng, hắn đương nhiên sẽ không biết. Ta tới, một cái đại hán mặt đen từ trong đám người nhảy ra. Đại hán hình thể khôi ngô, thân cao vượt qua 2 mét, gánh vác một thanh không lưỡi trọng đao, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, chắp tay buồn bực thét lên. Lư huynh, đao kiếm không có mắt, khoa tay một cái quyền cước như thế nào? Tự không gì không thể. Lư canh gật đầu đáp ứng, hai người khách khí vài câu, lập tức thân như điện thiểm đụng vào nhau, dẫn tới kình khí gào thét. Trọng kiếm vương sở, Chu Giáp mở miệng, cùng Lư tiêu đầu, đều là thành tựu hắc thiết không đủ 10 năm cao thủ, còn thiện ngạnh công, trọng kiếm vô phong cũng có chút cao minh. Lần này, hắn không có ở lời bình hai người võ kỹ. Không là nhãn lực cảnh giới không đủ, mà là nói thêm gì đi nữa, sợ Triệu Nam Như thực sẽ bị chấn kinh đến, chẳng bằng thích ứng ẩn nút. Triệu Nam Như chậm rãi gật đầu. Nàng địa vị tôn sùng, thực lực cũng không yếu, ở kinh thành càng là các loại trường hợp đều gặp, nhưng kinh thành có quá bao lớn thế lực ẩn núp. Quận chúa cũng sẽ không để nhân quá mức tại ý, ngược lại là địa phương nhỏ, vì có thể gây nên chú ý của nàng, tất cả mọi người đem hết toàn lực biểu hiện ra tự mình, giống như là khai bình khổng tước. Bực này cảm thụ, phản đến so phía dưới giao đấu càng thêm nhường nàng thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Không giống với phàm giai, hắc thiết cường giả nhục thân ngàn chùy bách đoán, nhưng tại trình độ nhất định ngạnh kháng súng máy bắn phá, lực lớn vô cùng. Tốc độ, lực lượng, sức khôi phục sớm đã không phải người. Thậm chí, tựu liền khí chất cũng cùng phàm giai hoàn toàn khác biệt. Giống như lư canh, mặt như bạch ngọc tay tự bảo toàn, tại dưới ánh đèn phản xạ óng ánh quang huy. Hắn coi như không thi triển tự mình sở trường ám khí tuyệt chiêu, chỉ bằng vào này một đôi tay không, cũng có thể nhẹ nhõm xé rách bách luyện tinh cương bảo kiếm. Vương sở khí tức nặng nề như sơn, nhất cử nhất động nhìn như chậm chậm, lại mang theo bài sơn đảo hải chi lực dẫn tới không khí kịch liệt hô hấp. Này, đều không phàm giai có khả năng so, cùng bọn hắn so với, trước đây, thập đại cao thủ, bảy đại phi phượng, giao đấu tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Trên lầu là Chu Giáp, trong lầu các, Nguyên Thiên Thủy trại đà chủ Trương Hợp ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng. Hắn ngược lại là thể diện thật lớn. Đúng vậy a, Tô Tốc gật đầu, âm mang cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Kinh quận chúa chỉ mời vài cá nhân đi lên, Âu Dương thành chủ cũng chỉ là ngồi một lát liền đi xuất đến, ngược lại là hắn nhất trực bồi tiếp. Nhìn đến quận chúa cũng rất thưởng thức vị này bôn lôi phù. Hừ, Lục Thiên các ba người hừ nhẹ một tiếng, thực sự không nhiều lời cái gì. Tô huynh, Trường Hợp quay đầu, hỏi, theo ý kiến của ngươi, Chu Giáp thực lực hiện nay như thế nào? Ngô, Tô Tốc tay nâng cái cằm, mặt lộ trầm ngâm, mắt nhìn Tô Cồn ba người hậu phương nói. Kẻ này thiên phú dị bẩm, sơ nhập hắc thiết tựu có thể so với hắn nhân khổ tu một hai chục năm, thực lực hiện nay, sợ là đã không thua gì người ta. Nha, Trường Hợp nhíu mày, ngược lại là có phần bản sự, Thạch Thành hắc thiết hậu kỳ cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẻn vẹn có như thế vài vị, hai người bọn họ đã coi như là cao cấp nhất tồn tại. Chu Giáp có thể cùng bọn hắn đánh đồng, đủ tự ngạo. Mấu chốt là, Chu Giáp niên kỳ chưa đủ lớn, tu vi xa không đến cực hạn, đợi một thời gian, trở thành cái thứ hai lôi bá thiên cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí, trò giỏi hơn thầy cũng chưa chắc không có khả năng. Kẻ này hiện nay bất quá khoảng 30, tiếp qua 10 năm, sợ là không người có thể chế. Ý niệm chuyển động, Trường Hợp hướng Tô Tốc nhìn lại. Tô huynh liền không có ý nghĩ. Lúc này nếu không ngăn lại, đợi một thời gian, chờ họ Chu Tu Vi có thành, sợ Thạch Thành thế lực cũng muốn bởi vì một lời mà biến. Tô Tốc biểu lộ cứng đờ, tựu liền Tô Cồn ba người cũng nhìn sang, Trương Huynh nói cẩn thận, Tô Tốc ánh mắt chớp động thấp giọng nói, cẩn thận tai vách mạch rừng, mà lại Chu Giáp là Thạch Thành nhân, hắn Tu Vi có thành, trở nên nổi bật cũng là Thạch Thành quang vinh, chúng ta Tô gia cũng có thể dính chút ánh sáng. À, Trương Hợp cười khẽ. Tô huynh, tại đây không có người ngoài, ta cũng không tin Tô gia không nghĩ pháp. Chu Giáp thủ đoạn hung tàn, trêu đến người người oán trách, bực này nhân tất nhiên không thể lâu dài, Trương huynh không cần phải lo lắng. Tô Tốc lạnh nhạt mở miệng, như hắn tiếp tục ngang ngược làm bậy, không cần chúng ta Tô gia xuất thủ, tự có nhân hội không quen nhìn. Nha, Trương Hợp ánh mắt khẽ nhúc nhích, xin thứ cho Trương mỗ nói thẳng, lấy Chu Giáp hiện nay tu vi cảnh giới to lớn thạch thành, có thể chế trụ hắn nhân, đã không nhiều. Sát nhân, chưa hẳn nhất định hủy nó nhục thân. Tô Tốc hé miệng, đoạn nó võ đạo cũng chưa chắc muốn lấy tính mạng người, có lúc công tâm chi nhục, đoạn nó tài nguyên cũng có thể thấy kỳ hiệu. Nói, nhẹ nhàng thở dài. Sở vi cứng quá dễ gãy, Chu Giáp tính tình cũng quá mức lỗ mãng, mài mài tính tình của hắn, đối với về sau tu hành cũng có chỗ tốt. Phải không, Trường Hợp nhíu mày, bất quá lấy tác phong của hắn, Tô huynh nghĩ khiêu khích sợ là cũng khó. Tô Tốc cười khẽ, hà tất trêu chọc hắn, nói, gọi tới một người, thấp giọng phân phó vài câu. Lư Canh, Vương Sở tỉ thí, lấy Vương Sở cao hơn một bậc kết thúc. Mặc dù bởi vì không có sử dụng binh khí, riêng phần mình xuất thủ cũng so với vì khắc chế, thực khó phân xuất mạnh yếu, vẫn như cũ dẫn tới cả sảnh đường hô quát. Vương huynh, một người nhảy vào trong tràng, cung tay làm lễ chắp tay. Quy mỗ đến đây thỉnh giáo. Này nhân gọi Quy Diêm Lỗ, một giới tán nhân, mấy năm trước cơ duyên xảo hợp chứng được hắc thiết tại Thạch Thành định cư thời gian cũng không dài. Chu Giáp trên lầu giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Bích Diễm Trưởng có phí mục thế giới nguyên thuật cái bóng, trưởng pháp có thể mê hoặc tâm thần con người, chính là tới đốt cháy thần hồn, cực kỳ cao minh. Quy Diêm Lỗ, Triệu Nam nhớ như có điều suy nghĩ. Ta nhớ được nghe Lôi Bang chủ đề cập qua cái tên này, nói là Thạch Thành tân tấn hắc thiết bên trong tiềm lực cực lớn một vị, ngày khác có thể thành hắc thiết trung kỳ. Không sai, Chu Giáp gật đầu, hắn cũng là chúng ta Thiên Hồ Bang trọng điểm mời chào cao thủ, như không đoạn thời gian trước sự sợ là đã đáp ứng lời mời gia nhập ta giúp. Thì ra là như vậy, Triệu Nam như hiểu rõ, dừng một chút nói. Lôi Bang chủ sự tình, nói đến cũng là vô tâm chi thất nháo đến mức độ này, thật là không phải ta hội tận lực theo bên trong nói hợp. Thế nào, cũng không thể náo ra nhân mạng. Nàng đối với Lôi Mi có chút thưởng thức mà lại về sau sợ là muốn tại Thạch Thành trường cư, có này a một người bạn cũng là tốt, tự không nguyện nàng thân tử. Lại thêm những ngày này Thiên Hồ Bang ân cần chiêu đãi cũng muốn nhờ ơn. Nhưng hứa hẹn cũng chỉ tới mới thôi. Nếu như là kia Tô Cổn không nể mặt mũi, nàng cũng không có khả năng ỷ vào Ngọc Kinh quận chúa danh hào cưỡng chế, bảo trụ Lôi Mi không chết đã là cực hạn. Liền xem như quận chúa cũng không thể tùy ý làm bậy. Đa tạ quận chúa, Chu Giáp cung tay làm lễ chắp tay, nhưng trong lòng lơ đễnh, có lúc còn sống chưa hẳn chính là chuyện tốt, Lôi Mi như vậy, lấy lục thiên các thủ đoạn, cho dù không chết cũng thành một tên phế nhân, đến lúc đó Lôi Mi tất nhiên sẽ mất đi hết thảy. Còn sống, cũng là cái xác không hồn, bắt đầu, Triệu Nam như không nghĩ nói chuyện nhiều, đưa tay hướng xuống nhất chỉ. Bành, phía dưới hai người đụng nhau. Vương Sở kình lực nặng nề, quyền trưởng lực đạo 10 phần, Quy Diêm Lỗ thân pháp tinh diệu, song trưởng vung vẩy tựa như quỷ hỏa, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hai người thân pháp đều tính không được nhanh, nhưng tại phàm giai võ giả trong mắt chỉ có thể nhìn thấy bóng người lắc lư, kình khí oanh minh bên tai không dứt. Cụ thể đấu pháp tình huống lại khó phân biệt rõ ràng. Chỉ có chứng được hắc thiết mới có thể đi theo tốc độ của bọn hắn, cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được hai người cường hãn. Oanh, Vương Sở một tay ép xuống, trưởng thế như ma bàn, không khí cấp tốc ma sát, từng tia hỏa quang hiển hiện, lập tức ngang nhiên đánh nát đạo đạo tàn ảnh. Mặt đất tùy theo trầm xuống, hiện ra một cái cự đại trưởng ấn lõm. Một trưởng này, đủ đè ép một cỗ hạng nặng ô tô, mà tiêu tán kình khí, bão táp bát phương, trong vòng mấy trượng nhưng phàm có lực khí tiêu xả cứng rắn mặt đất tựu thêm ra đạo đạo ấn ngấn. Bành, bốn trưởng chạm vào nhau, hai người đồng thời lui lại. Quy Diêm Lỗ muốn thắng. Triệu Nam như hít sâu một hơi, thẳng tắp thân thể, trước người lồng ngực cũng không khỏi run lên. Công nhân thần hồn võ kỹ, không phổ biến, Vương Sở hiển nhiên cũng không rõ ràng huyền diệu trong đó, vậy mà tuyển chọn cùng hắn cứng đối cứng. Chu Giáp gật đầu, luận lực đạo tu vi, Vương Sở càng hơn một bậc. Nhưng mỗi một lần đối trưởng, Quy Diêm Lỗ chỉ là sắc mặt nhất bạch, Vương Sở lại giống như là có một nháy mắt thất thần, động tác cũng trở nên chậm chạp. Hiển nhiên là tinh thần nhận lấy ảnh hưởng. Bích Diễm Trưởng, quả thật là một môn quỷ dị trưởng pháp. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đối trưởng, tình thế nghịch chuyển, Vương Sở rên lên một tiếng, khóe miệng máu tươi tràn ra, dưới chân lảo đảo lui bước, hai mắt thất thần lúc bị một cước quét bay. Đã nhường, Quy Diêm Lỗ cung tay làm lễ chắp tay. Vương Sở sắc mặt khó coi, khởi thân gật đầu. Quy huynh trưởng pháp tinh diệu, tại hạ bội phục. nói xoay người rời đi. Hắn bên ngoài nhìn như thụ thương không nặng, cuối cùng cũng là đối phương thủ hạ lưu tình, nhưng kỳ thực đả thương thần hồn, có đoạn thời gian không khôi phục lại được. Lỗ huynh, Quy Diêm Lỗ quay người, hướng về trong đám người một người chắp tay. Không bằng hai chúng ta khoa tay một cái, vi quận chúa trợ trợ hứng. Ta, Thiên Hồ Bang hộ pháp đầu đà Lỗ Đông Vấn nghe vậy vò đầu chất phác nhất tiếu. Cũng tốt, hắn đã sớm biết đối phương sắp gia nhập Thiên Hồ Bang, về sau đều là người mình, này tức so tay một chút tạm thời cho là diễn võ trợ hứng. Quy huynh cẩn thận ta đến rồi. Lỗ Đông Vấn binh khí là phương tiện sản, lần này tỷ thí quyền cước tự không tại thi triển, hai tay tìm tòi thi triển cầm nã thủ pháp ứng đối. Đến hay lắm, Quy Diêm Lỗ cười ha ha, nhấc lên song trường đón lấy. Hai người ngươi tới ta đi, răng khắp nơi, nhìn như náo nhiệt chí cực một đám phàm giai võ giả cái đôi mắt sáng ngời tập trung tinh thần. Mà trong sân hắc thiết lại âm thầm lắc đầu chỉ cảm giác tẻ nhạt vô vị. Bực này giao đấu cái thu ba phần lực lẻ loẹt, không có chút nào mạo hiểm có thể nói, có lúc thuần túy vì đẹp mắt xuất thủ. Lỗ huynh, giao thủ một lát, Quy Diêm Lỗ thanh âm nhấc lên. Cẩn thận, tới đi, Lỗ Đông Vấn nghe vậy, tùy ý nhất tiếu, ngược lại song trường, đang muốn tùy tiện ứng phó một cái, bên tai bỗng nhiên vang lên Chu Giáp thanh âm. Cẩn thận, toàn lực ứng phó. Lỗ Đông Vấn sững sờ, vô ý thức công tụ song trường, sắc mặt ngưng tụ. Phẫn Thiên Minh Vương nổ, oanh, bốn trường đụng nhau, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Phốc, Lỗ Đông Vấn há miệng thổ huyết, chỉ cảm giác toàn thân như hòa câu phần, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, thể nội nguyên lực cơ hồ triệt để thời không. Ngươi, hắn trợn trừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Quy Diêm Lỗ. Nếu như không là Chu Giáp kịp thời nhắc nhở, nhường hắn theo thói quen công tụ toàn thân, sợ là vô cùng có khả năng, cả đời này, tu vi đều khó tiến thêm nữa. Thật ác độc, Lỗ huynh quả thật cao minh, bội phục bội phục. Quy Diêm Lỗ biểu lộ cũng khó nhìn, hắn đột ngột phát khó, hồn nhiên không có làm phòng ngự chi pháp, ngạnh sinh sinh đụng nhau, đồng dạng thương tới nội phủ. Này tức công tay làm lễ chắp tay. Chúng ta ngang tay, như thế nào? Không phải đâu, bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Lộ hộ pháp cờ kém một nước, không so được Quy huynh bỗng nhiên phát khó tự nhiên là thua. Chu Giáp không biết khi nào xuất hiện ở trong sân, hướng về Quy Diêm Lỗ cung tay làm lễ chắp tay. Chu Mỗ nhất thời ngứa tay, không biết có thể lĩnh giáo một hai. Trong chàng yên tĩnh, vây xem đám người chẳng biết tại sao, nhao nhao hướng lui về sau một bước tựu liền trong lầu các tô tốc trường hợp chờ nhân cũng đều là ngẩn ngơ. Quy Diêm Lỗ càng là sắc mặt trắng bệch cười khan nói. Chu trưởng lão cỡ nào thân phận, Chu Mỗ nào có cái gì thân phận, Chu Giáp tròng mắt buông xuống. Nói đến Chu Mỗ thành tựu hắc thiết tính toán đâu ra đấy không đủ 2 năm, xem như vãn bối, đang muốn hướng tiền bối nhóm nhiều hơn lĩnh giáo mới là. Mong rằng chỉ giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cung tay làm lễ chắp tay. Lời tuy như vậy, nhưng bất luận tại ai nhìn đến cũng sẽ không coi hắn là làm sơ nhập hắc thiết người mới. Mà là có thể cùng Tô Tốc Tiết Tiêu trường hợp bực này hắc thiết trung kỳ ngang hàng tồn tại, là cùng thế hệ trước hắc thiết cường giả sóng vai người. Lần này xuất thủ chẳng phải là khi dễ nhân, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không quá đáng. Thú vị, trên lầu Triệu Nam như hé miệng cười khẽ, Bồn Lôi phù có thù tất báo, có thù không cách đêm, ngược lại là danh phù kỳ thực. Bất quá Chu Giáp diễn xuất cũng làm cho trong chàng không ít hắc hổ bang nhân hai mắt nóng lên, lòng sinh không hiểu cảm xúc, ai không muốn trên đầu mình có cái đại cái đỉnh lấy. Có vị này tại tựu không cần phải lo lắng tự mình hội thụ khi dễ. Bị khi dễ tự có nhân lấy lại danh dự. Lỗ Đông Vấn càng là song quyền nắm chặt nhìn hướng Chu Giáp bóng lưng, nhãn hiện cuồng nhiệt. Chu trưởng lão nói đùa, Quy Diêm Lỗ bờ môi phát khô, hướng về Tô Tốc chờ nhân chỗ nhìn thoáng qua cười khổ nói. Quy mỗ há lại đối thủ của ngài, ta nhận thua. Quy huynh chuyện này, Chu Giáp thanh âm băng lãnh, Chu mỗ bất thiện công phu quyền cước quả thật có chút không đủ thực tình thỉnh giáo. Quy Diêm Lỗ hai mắt sáng lên, trong lầu các, Tô Tốc trường hợp mấy người liếc nhau, cũng chậm rãi gật đầu. Chính xác Chu Giáp lấy phù pháp xưng hùng, chưa từng nghe nói quyền cước được mà hắn sơ nhập hắc thiết niên kỳ cũng không lớn, càng không có thời gian tu luyện cái khác công phu. Có thể đem phù pháp tu tới vậy chờ cảnh giới, đã kinh người. Nếu như là lại tinh thông quyền cước, không có khả năng, cũng tốt, Quy Diêm Lỗ ánh mắt chớp động cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vậy tại hạ tự lĩnh giáo mấy chiêu, mong rằng Chu trưởng lão thủ hạ lưu tình. Hắn đã hạ quyết tâm coi như đối phương bất thiện quyền cước cũng muốn nhanh chóng nhận thua, hắn cũng không muốn đắc tội này a một cái hung nhân. Liền xem như Tô Tốc truyền âm cùng nhau kích cũng không được. Ta chỉ là đáp ứng cài đầu Tô gia, thật không nghĩ đi chết. Tốt, Chu Giáp ngẩng đầu cười nhạt một tiếng. kình tiếp chiêu, âm lạc, phương viên trong vòng mấy trượng không khí đột nhiên run lên, tựa như mặt nước nổi lên gợn sóng, lập tức gợn sóng sao động, tiếng oanh minh vang rền bát phương. To lớn đình viện, trong nháy mắt cuồng phong đột khởi. Một bóng người phá vỡ không khí, năm ngón tay mở rộng, lôi cuốn lấy làm người ta kinh ngạc run rẩy lực lượng, hướng về Quy Diêm Lỗ ngang nhiên rơi đập. Bồn lôi trường đại viên mãn, ngũ lôi, tiên thiên cảnh giới trường pháp liền tự phẩm giai không cao, đại viên mãn về sau uy năng vẫn như cũ kinh khủng, càng đừng đề cập ngũ lôi đặc chất gấp bội gia chi. Càng làm cho môn này trường pháp uy năng tăng lên đến cực hạn. Quyền phong chưa đến, Quy Diêm Lỗ tự cảm giác hô hấp trì trệ, mục hiện hoảng sợ. Không, ta nhận thua, hắn há miệng dục giống, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có không cam lòng gầm thét liều mạng nhấc lên song trường hướng về đột kích quyền phong nghênh đón. Oanh, một tiếng vang trầm, một đạo rách dưới bóng người đánh bay tứ tung xuất trọng trọng va sụp một mặt tường bích phía sau, không biết sinh tử rơi xuống trên mặt đất. Nhưng người sáng suốt xem xét biết ngay, coi như nhân còn sống, cũng đã tàn phế. Chu Giáp, thật can đảm, cùng một thời gian, Tô Túc Trương hợp gầm thét vọt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã thấy Chu Giáp mạnh mẽ cong người, duỗi bàn tay, một thanh song nhận phù phá không bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mặt hiện dữ tợn bạo trảm. Tiên đả ngũ lôi oanh, ầm ầm, Chu Giáp, trên lầu Triệu Nam như phẫn đứng lên, tức hồn hển giống to. Ngươi dừng tay cho ta, chấm, cách chương.